Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 535, bổ đao cùng nhặt xác thiếu niên. Đi chết đi. Tay phải ngưng tụ Chidori, Thiên Điểu. Sasuke sắc mặt dữ tợn xông về Yabuza. Naruto thấy thế, lúc này mới chợt hiểu phát hiện chính mình hình như đi theo lão sư cũng học tập một cái nhẫn thuật. Nháy mắt, hắn cũng theo sát Sasuke vọt tới. Tiến lên thời điểm trên tay ngưng tụ ra một cái đại hào Rasengan. Là toàn hoàn, Yabuza vội vàng theo mặt nước bò lên. Đối diện liền thấy vội vàng chạy tới Sasuke. Né tránh không bằng, hắn đành phải đem trường đao Nuibari ngăn tại trước người. Keng, răng rác, một tiếng ngắn ngủi kim loại giao kích âm thanh về sau. Trường đao Nuibari trực tiếp bị Sasuke Chidori, Thiên Điểu, bẻ gãy. Sau đó Sasuke dùng dư lực đâm về phía Yabuza. Yabuza thoáng bị lệch thân hình, để trái tim của mình tránh ra cái này Chidori, Thiên Điểu, bành, cố nén đau đớn. Yabuza một cái nặng đầu gối đem Sasuke đụng bay. Hơi ổn định thân hình về sau, liền thấy Naruto nâng cái kia lóe tia sáng chói mắt to lớn viên thịt nện xuống. Cứ việc hắn đã bạo phát trên chân chakra, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem cái này đại hào Rasengan. Là toàn hoàn, không ngừng mà dựa vào hướng chính mình. Không chết cũng phải trọng thương. Đáng ghét, cường đại cầu sinh ý chí để Yabuza cố gắng Nazi thân thể. Để cho mình đầu cùng trái tim tiện nghi Rasengan. Là toàn hoàn, công kích trung tâm, bành, bạch, bạch, bạch, to lớn Rasengan. Là toàn hoàn, nện đến Yabuza phần bụng. Tại đụng chạm lấy Yabuza thân thể nháy mắt, cái này mượt mà chakra bóng liền phân chia thành ngàn vạn sắc bén lưỡi dao bộc phát ra. Thoáng qua ở giữa, Yabuza phần eo đại bộ phận thân thể liền bị xé rách thành bọt máu. Cả người bị Rasengan, là toàn hoàn, cắt chém thành hai nửa, mà nửa người trên của hắn thì là bị khí lãng thổi tới trên không. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo nhỏ xíu tiếng xé gió. Yabuza trong lòng khẽ buông lỏng. Haku xuất thủ sao? Đang muốn giả chết, bỗng nhiên hắn phát hiện có một cái senbon bắn ra rất nhanh, mà còn bắn thẳng đến chính mình huyệt thái dương. Haku phản bội ta. Yabuza con mắt lập tức trừng lớn, muốn Nazi vị trí của mình. Nhưng hắn giờ phút này chỉ còn lại có nửa người, mà còn mất máu quá nhiều, lại ở vào trên không, căn bản làm không ra mảy may phản ứng. Phốc, phốc, phốc, ba cây senbon trước sau bắn trúng trên không Yabuza, hai cây bắn trúng cổ của hắn, một cái theo hắn huyệt thái dương bắn vào, trực tiếp xuyên qua hắn đầu. Bành, Yabuza nửa người trên rơi đến trên mặt đất, run rẩy hai lần sau đó triệt để mất đi tất cả sinh mệnh lực. Cùng lúc đó, hai thân ảnh không phân trước sau xuất hiện tại Yabuza bên cạnh thi thể. Một người mang theo Konoha băng đô bảo vệ, một người mang theo làng sương mù đuổi nhẫn bộ đội mặt nạ. Nhìn xem Yabuza bị xỏ xuyên đầu, mang theo mặt nạ làng sương mù đuổi nhẫn thân thể không khỏi lắc lư một cái. Kém chút nhịn không được mới ngã xuống đất, thật sâu đối với Aozora bái một cái. Nàng lạnh như băng nói: thật, cảm ơn các ngươi, ta một mực chờ đợi chờ có khả năng khẳng định giết chết Yabuza cơ hội. Nàng mới được Yabuza nhận, nuôi không lâu, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng còn tham dự không được Yabuza chiến đấu. Thường ngày xem như Yabuza công cụ, nàng ẩn tàng cùng chỗ tối chỉ vì hoàn thành hai nhiệm vụ. Một là, tại Yabuza chiến đấu thất bại về sau, giúp hắn giả chết từ đó yểm hộ hắn rút lui. Hai là, tại Yabuza tử vong về sau, giúp Yabuza xử lý thi thể của mình. So với báo thù cho Yabuza, hoàn thành Yabuza giao cho nàng cái thứ hai nhiệm vụ mới là nàng hiện tại phải làm sự tình. Huống hồ Yabuza tiên sinh đều chết hết, báo thù thì có ích lợi gì đâu. Giờ phút này, Naruto cùng Sasuke cũng chạy tới. Nhìn người nọ trên mặt nạ làng sương mù tiêu chí, hai người lập tức cảnh giới lên. Làng sương mù đuổi nhẫn thấy thế, giải thích nói, ta là chấp hành săn giết ninja phản bội làng sương mù truy kích ninja. Không phải là các ngươi địch nhân. Sasuke nghe vậy hơi nhẹ nhàng thở ra. Một bên áp chế trong cơ thể thời không lôi độn chakra. Một bên như cũ cảnh giác nhìn xem làng sương mù đuổi nhẫn. Naruto thì là không có nghe lọt. Hai mắt của hắn bên trong càng ngày càng bạo ngược. Hai mắt biến thành đỏ thẫm dựng thẳng đồng tử. Aozora thấy thế, trực tiếp thuấn thân đến Naruto bên cạnh. Một cái sách lấy Naruto vận mệnh phía sau đột nhiên cái cổ. Aozora vén lên Naruto y phục. Tại chỗ gia cố trên người hắn phong ấn. Phong ấn cửu vĩ không gian bên trong. Đáng ghét, nhìn xem đen như mực trong lồng giam lỗ trắng chậm rãi biến mất. Cửu vĩ tức giận giống to. Sau lưng chín cái đuôi khắp nơi loạn đập. Đem phong ấn không gian mặt nước sợ đánh ra từng đạo mãnh liệt sóng lớn. Đây là nó tiêu phí nhiều năm thời gian mới dần dần làm hao mòn rơi một cái lỗ thủng. Chỉ cần về sau Naruto không ngừng mà sử dụng hắn lực lượng. Sẽ không ngừng mà xé rách cái này lỗ hổng. Mãi đến cuối cùng để hắn lực lượng hoàn toàn giáng lâm thoát khốn mà ra. Nhưng mà hôm nay, cái này lỗ hổng vậy mà lại bị một cái phong ấn thuật bị chặn lại. Nó nhiều năm khổ công trong vòng một ngày liền bị phế đi. Phong ấn gia cố về sau, cửu vĩ lực lượng rất nhanh tiêu tán đi xuống. Naruto cũng khôi phục lý trí. Lão sư, ngươi sống, ngươi làm sao bắt ta? Yabuza đâu? Ta nhớ kỹ ta vừa rồi đánh bại hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aozora thấy Naruto khôi phục lý trí, cũng không quay lại hắn. Trực tiếp buông ra tay trái, để hắn rơi xuống trên mặt đất. Sau đó đi. Aozora đem ánh mắt chuyển qua làng sương mù đuổi nhẫn trên thân. Tại Aozora gia cố Naruto phong ấn lúc, làng sương mù đuổi nhẫn đi tới Yabuza bên cạnh, lấy ra phong ấn quyển trục, đem Yabuza thi thể thu vào phong ấn quyển trục bên trong. Bí mật trên người hắn quá nhiều, cho nên rất xin lỗi ta không thể đem thân thể của hắn để lại cho các ngươi. Naruto thấy thế, không cam lòng nói. Dựa vào cái gì a? Rõ ràng là bản đại gia đánh bại hắn. Aozora xoa nhẹ đầu của hắn, nói, đừng nghe tiểu hài tử nói mỏ. Thân thể của hắn ngươi hãy cầm về đi thôi. Làng sương mù cùng Konoha có thể là hữu hảo đồng minh quan hệ. Cảm ơn. Hướng Aozora gật đầu ra hiệu xuống. Tên này làng sương mù đuổi nhẫn trực tiếp thuấn thân biến mất tại trước mặt mọi người. Aozora sờ lên cằm, yên lặng nhìn xem làng sương mù đuổi nhẫn đi xa bóng dáng. Hắn cảm giác được cái này làng sương mù đuổi nhẫn trên thân tử khí. Hắn biết cái này dưới mặt nạ ninja là ai. Đó là cái như tuyết thuần trắng thiếu niên. Aozora rất yêu thích Haku nhân vật này. Bởi vì hắn biết, tại cái này cái vạn vẹo nhẫn giới bảo trì tâm linh thuần túy là khó khăn cỡ nào. Đương nhiên thích về thích. Thưởng thức thì thưởng thức, nếu là Haku ngăn cản hắn giết chết Yabuza, hắn còn là sẽ thống hạ sát thủ. Vô luận Yabuza là vì làm máu tanh nhà cách mạng, vẫn là đặc biệt vì quyền thế cùng địa vị. Hắn ở trong quá trình này đều phạm vào ngập trời sát nghiệt. Làm sao tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Bởi vậy, Aozora tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này giọt nước màu vàng gói quà lớn. Bây giờ Yabuza đã tử vong. Thần hải bên trong đã rơi ra màu vàng mưa. Aozora đối với Haku cũng liền mở một mặt lưới. Vì thế, hắn từ bỏ Yabuza thân thể. Nếu biết rõ Yabuza tốt xấu là một cái làng sương mù cấp S ninja phản bội. Thân thể của hắn đầy đủ Konoha điều tra ra làng sương mù không ít tình báo. Đương nhiên, chuyện này đối với Aozora vô dụng là được rồi. Dù sao Yabuza linh hồn đều bị Aozora lấy đi. Nói thế nào cũng là tiếp cận Kage cấp tinh anh thượng nhẫn. Dùng địa ngục đạo cải tạo xuống, cũng có thể nắm giữ không sai chiến lực. Sau khi suy tính, Aozora để thái nhất cho Kisame một phong thư. Nhìn xem có cơ hội hay không cứu cái này trong lòng còn có tử trí thiếu niên. Aozora vượt giới liên hệ thái nhất lúc Naruto cùng Sasuke đã đỡ lấy thụ thương Hinata đi tới.